Chào mừng các bạn đến với Viết Linh Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Bích Huyết Kim Thoa của tác giả Ngọa Long Sinh qua giọng đọc Viết Linh. Phần thứ 33, hồi thứ 80, ác chiến kinh hồn bên cổ mộ. Lãnh Công Tiêu vụt giơ tay lên chặn huyệt mạch môn phía sau lưng của Dịch Thiên Hành, rồi lạnh lùng bảo: Nếu tôi và Dương Huynh hợp sức nhau tấn công từ hai phía, không biết có thể hạ được Dịch Huynh hay không. Dịch Thiên Hành nhìn Nguyên Bình, thái độ rất bình tĩnh như không xảy ra một việc gì. Lão chỉ mỉm cười. Nếu tôi trưởng mạng, dù cho hai tôn huynh hợp lực với nhau cũng không thể hạ tôi được. Lãnh huynh có tin như vậy hay không? Lãnh Công Tiêu giật mình lo ngại nhưng không nói một lời nào. Lúc ấy, Dương Văn Nghiêu đã vận dụng tất cả công lực của mình để tập trung nơi cánh tay, chuẩn bị dùng tất cả sức bình sinh để đánh vào ngực của Dịch Thiên Hành. Lão ta nghĩ rằng công lực của mình nếu tập trung đem ra dùng hết thì có thể mạnh đến lối 3.000 cân. Nếu giả sử như Dịch Thiên Hành có vận dụng nội công để kháng cự thì cũng khó mà đỡ cho nổi. Chừng đó nếu lão không chết thì cũng sẽ bị thương. Kim Sa Tán Thủ là một võ công độc đáo của lão. Nếu đem ra dùng luôn thì Dịch Thiên Hành cũng khó mà hơn được. Kế tiếp là sẽ có Lãnh Công Tiêu, Đinh Diệm Sơn nhảy vào trợ giúp. Tuy đã xét kỹ tình hình ta và địch nhưng hiện nay huyệt mạch môn của lão đang bị Tông Đào chặn. Nếu có dục dịch gì, thế nào Tông Đào cũng xuất thủ. Chừng đó thì chắc chắn sẽ bị hại. Bây giờ hy vọng làm sao cho ta Tử Thanh ra tay trước, đánh chết Tông Đào trước thì lão ta mới yên lòng được. Nhưng điều đáng ngại hiện nay là ta Tử Thanh còn đang nghĩ đến ân tình của Tông Đào. Họ ta chỉ muốn Tông Đào bỏ cánh tay đang chặn trên yếu huyệt của Dương Văn Nghiêu mà thôi, chứ không có ý muốn hại Tông Đào. Những điều đáng nghĩ trong lòng Dương Văn Nghiêu cũng khó mà nói ra. Thế cho nên chỉ có cách dùng ám hiệu nơi lóng rằng: Này Tông Huynh, cuộc thế ngày hôm nay chỉ cần đối phó với Dịch Thiên Hành và tên oắt con ấy. Nếu quả thật Tông Huynh muốn đứng ngoài vòng thì hãy thu hồi trường của mình đi. Tông Đào cười ha ha. Không sao đâu, ta chẳng lỗ lãi gì cả. Nếu từ sau lưng Trà Huynh đánh mạnh, tôi sẽ nâng trường lực đó để đánh mạnh thêm vào lưng của Dương Huynh chứ có gì đâu. Trà Tử Thanh lạnh lùng: Nếu Tông Huynh đánh vỡ tông mạch của Dương Văn Nghiêu thì Tông Huynh cũng không sống được vậy. Tông Đào cười: Sớm muộn gì tôi cũng phải chết một lần, ta lấy sinh mạng này để đánh đổi. Dương Văn Nghiêu lạnh lùng tiếp: Theo lời Tông Huynh thì tôi phải giúp Tông Huynh và Trà Huynh để đánh Dịch Thiên Hành. Tông Đào cười ha ha. Được lắm, như vậy thì chúng ta sẽ cùng chết hết cả. Dịch Thiên Hành bỗng trừng đôi mắt nhìn thẳng vào Dương Văn Nghiêu. Tôi e rằng chỉ trong giây lát Dương Huynh phải xuôi tay mà thôi. Dương Văn Nghiêu nhếch mép: Chưa chắc như vậy đâu. Bỗng nghe Tông Đào cười ha ha. Nếu tất cả chúng ta đây mà ngày nay đều phải chết cả ở chỗ này thì sau này trong giới giang hồ sẽ giảm bớt được những cuộc phân tranh vô lý. Quay đầu lại nhìn Đinh Linh, lão nói tiếp: Tiểu quý, lúc này chưa chết hãy mau gọi ta là dưỡng phụ đi, để sau này ta còn có kẻ dỗ quẩy tà mộ, khỏi bị lạnh lùng nơi chiến suối. Đinh Linh suy nghĩ hồi lâu rồi lẹ làng quỳ lại: Nghiên nữ là Đinh Linh, xin bái kiến dưỡng phụ. Tông Đào cười khoai chí: Tánh của ta rất ghét lễ tục phiền phức của người đời, nhưng giờ đây hoàn cảnh có khác, ta hài lòng lắm đó. Đinh Diệm Sơn thấy Đinh Linh bái kiến Tông Đào chịu nhận làm nghĩa phụ, lão ta nổi giận cảnh hông: Tốt dữ, con nhỏ này, ta xem ngươi đã có mọi ngỗ nghịch rồi đó. Bây giờ ta hãy kết liễu tính mạng của tên oắt con trước, rồi sau đó sẽ tính tới ngươi. Nói xong, lão âm thầm vận chân lực rồi đánh thẳng vào Nguyên Bình. Nào ngờ vừa chạm vào lưng họ Từ, lão thấy như đánh vào chiếc nệm bông, bất giác lão ta giật mình kinh hãi. Trong lúc lão mắc lo ra, Nguyên Bình đã lẹ như chớp, hoành thân bước ngang hai bước, vụt tới bên Trà Tử Thanh, dùng thế tam dương khai thái, xỉa ba ngón tay vào ba yếu huyệt của Trà Tử Thanh. Trường thế của Nguyên Bình chưa phát thì ba ngón tay của chàng đã chọt tới bên mình họ Trà. Trà Tử Thanh giật mình lo ngại: Chỉ phong của tiểu tử này thật là ghê gớm. Lão lẹ làng nhảy sang một bên để tránh ngọn đòn hiểm độc, nhưng cánh tay phải đang đè lên lưng của Tông Đào vẫn không động đậy. Tay trái lão lại dùng thế đào chuyển âm dương phạt ngang, vừa đánh vừa điểm huyệt mạch môn của Nguyên Bình. Nguyên Bình cười nhạt, thuận thế chàng liền biến sang tuyệt kỹ thập nhị cầm long, khẽ xoay cánh tay lẹ làng chụp vào cánh tay của Trà Tử Thanh trước. Trong các cuộc giao tranh, những tay lỗi lạc hơn thua nhau chỉ trong nháy mắt. Trà Tử Thanh bị sơ hở chút xíu đã bị lép vế, Nguyên Bình đã chụp trúng vào huyệt mạch môn của lão. Nhưng lão ta là người có võ nghệ cao cường, lại có nhiều kinh nghiệm, gặp nguy nan không hề rối loạn. Tuy lão đã bị thất thế, nhưng không hề lơi cánh tay trên lưng của Tông Đào. Lão lẹ làng lật bàn tay trái chụp trả ngay trên huyệt mạch môn trên tay phải của Nguyên Bình. Tưởng rằng gỡ cho Tông Đào được, ai ngờ lại bị lão ta chụp trả lại. Nguyên Bình tức giận, chàng siết chặt vào huyệt mạch môn của Trà Tử Thanh. Mặc dù chụp trả lại được vào huyệt mạch môn của Nguyên Bình, nhưng dù sao lão ta cũng bị tréo tay, thất thế. Thế nên lão lật đật vận dụng nội công để đối phó. Hai bên cùng vận dụng nội lực, đôi cánh tay cùng thi nhau siết mạnh vào huyệt mạch môn của đối phương. Lúc ấy, Đinh Diệm Sơn đã phóng mình tới, lão ta vung tay đấm mạnh vào phía sau lưng của Nguyên Bình. Họ Từ bỗng lẹ làng vung tay trái ra phía sau, rồi xoay mình nửa vòng. Chàng đã dùng tay trái phóng ra thế hành vân yểm nguyệt, đánh một ngọn đòn nhờ để chặn Đinh Diệm Sơn. Họ Đinh thấy ngọn đòn của Nguyên Bình rất tròn, không kẽ hở, lão ta lật đật khựng lại rồi thối lui hai bước. Trác Tử Thanh vừa siết chặt cánh tay của Nguyên Bình, vừa bảo nhỏ: "Đinh huynh ra tay cho lẹ đi, phải kết liễu nó trước rồi sẽ hay." Đinh Diệm Sơn gật gật đầu, phóng mình tới trước, phóng ra một lượt hai ngọn đòn, một trên một dưới. Vẫn dùng tay trái, Nguyên Bình dùng thế hồng nhạn thư dực quất ngang sườn của Đinh Diệm Sơn. Vì Nguyên Bình đã phóng ra ngọn đòn quá thần tốc, nên Đinh Diệm Sơn chưa đánh tới đã phải hoàn bộ để tránh sang một bên. Bị Nguyên Bình dùng tay trái đánh lui hai lượt, Đinh Diệm Sơn giận quá, lão hét một tiếng rồi phóng mình tới, dùng thế phi bộc lưu truyền tấn công Nguyên Bình. Lúc đó Nguyên Bình đang chuyển tay thi tài nội công với Trác Tử Thanh, chàng chỉ dùng tay trái đánh với Đinh Diệm Sơn 13-14 hiệp mà vẫn bất phân thắng bại. Đinh Diệm Sơn thấy Nguyên Bình dùng một tay đánh với mình mà chịu tới mười mấy hiệp, xem thái độ vẫn ung dung như thường, trong lòng lão vừa kinh ngạc vừa xấu hổ. Lão ta ngẫm nghĩ, so với lúc mới gặp ta, bây giờ dường như võ công của tiểu tử này đã tiến bộ rất nhiều. Bây giờ nếu không giết được nó thì cũng khó chịu và di hại rất lớn về sau. Vì nghĩ như vậy, lão ta mặt đầy sát khí, phóng luôn một lượt hai ngọn đòn, rồi lẹ làng thối lui, giơ hai tay lên cao, lim dim đôi mắt. Nguyên Bình thấy Đinh Diệm Sơn hành động kỳ dị, chẳng ngẫm nghĩ, hành động của bọn Quỷ Vương Cốc thật là quỷ quái, không biết đâu mà lường. Lúc đó, Đinh Linh đang đứng bên ngoài theo sát trận đánh, nàng biết Đinh Diệm Sơn đang đem tuyệt kỹ của Quỷ Vương Cốc ra dùng. Đó là 24 thế huyền âm quỷ trảo. Môn võ này rất dị kỳ, mỗi lần đem ra dùng phải tích tụ sẵn hàn âm khí công. Đây là một ngành võ công thuộc phái bảng môn, dùng rất nguy hiểm. Thế nên Đinh Diệm Sơn đến lúc cuối cùng bị bắt ép đem ra dùng. Nếu lúc đó Nguyên Bình không dính tay với Trác Tử Thanh thì chàng có thể đương cự được. Nhưng hiện nay chàng phải phân chia nửa lực lượng chống cự với Trác Tử Thanh. Thế nên cũng khó mà đương cự với ngọn huyền âm quỷ trảo của Quỷ Vương Cốc. Mặc dù trong lòng Đinh Linh đang bối rối lo lắng đến cực độ, nhưng nàng không thể nào nhảy ra cản cho được, thế nên mồ hôi ra rầm rề trên trán của nàng. Trang Ngọc liếc mắt nhìn Đinh Linh có ý than thở: "Trời, nếu Tử huynh không phải đang giao tranh với thân phụ thì nhất định tôi thể nào cũng phải nhảy ra cứu giúp." Đinh Linh cười nhạt: "Nếu không giúp họ Tử thì nên ra giúp cha vậy." Trang Ngọc bỗng giật mình: "Trời, cha tôi làm sao vậy?" Chàng ta định thần nhìn kỹ Trác Tử Thanh. Đinh Linh nói tiếp: "Sợ gia phụ của cha huynh không còn chịu đựng được bao lâu nữa đâu." Thực ra nàng chỉ nói cản như vậy thôi, nhưng khi thấy thần sắc lạ lùng của Trác Ngọc, nàng nhìn kỹ bỗng giật mình. Vì thấy lúc đó thần sắc của Trác Tử Thanh mười phần lộ vẻ lo lắng, hết sức cố gắng dường như không sao chịu nổi nữa. Nàng ngạc nhiên ngẫm nghĩ, đồ có lẽ trình độ nội công của chàng đã đến mức vượt hẳn Trác Tử Thanh rồi. Trác Ngọc nhìn hồi lâu bỗng nhanh chân bước tới. Đinh Linh sợ họ ta hạ độc thủ bất thình lình nên cũng vội vàng bước theo bảo: "Thiếu bảo chủ định làm gì vậy?" Trác Ngọc bỗng lẹ lặng vọt mình tới gần kề bên Trác Tử Thanh rồi kêu nho nhỏ: "Phụ thân." Trác Tử Thanh hừ một tiếng rồi là: "Lùi ra mau." Trác Ngọc chưa kịp nói gì bỗng nghe Dương Văn Nghiêu la lên một tiếng thất thanh, rồi lẹ làng rút cánh tay đang chụp trên lưng của Dịch Thiên Hành. Lão nhảy vọt ngang một cách hấp tấp, lộ vẻ kinh hoàng đến tột độ. Đinh Linh cũng vụt la rẽ lên: "Bạch Tuyết Nương!" Trác Tử Thanh cúi đầu nhìn xuống, quả thấy có một con rắn Bạch Tuyết Nương đang trườn tới bên chân. Lão biết đó là một loại rắn tuyệt độc nên lật đật dùng chân trái đá ngay vào rắn. Lúc Dương Văn Nghiêu nhảy ngang, Tông Đào vẫn chặn tay phải trên lưng của lão ta. Mình khẽ lách sang một bên để theo Dương Văn Nghiêu. Trong lúc đó, Trác Tử Thanh dùng sức đá rắn nên mình khẽ nghiêng sang một bên nữa. Thấy Trác Tử Thanh đang lo ra vì rắn, Tông Đào thừa thế lách mình lẹ làng thoát khỏi bàn tay của họ ta đang chặn trên lưng mình. Lúc ấy, Đinh Diệm Sơn đã vận dụng xong hàn âm khí công. Lão đang định dùng thế huyền âm quỷ trảo để kết liễu Nguyên Bình thì bỗng thấy cục thế thay đổi một cách bất thình lình. Lão ta ngẫm nghĩ, cục chủ đã dặn ta nhiều lần khi cần thiết lắm mới dùng đến huyền âm quỷ trảo, bây giờ tình hình đã thay đổi, chưa biết rõ ra sao. Thế nên lão ta chuẩn bị mà không đánh ra. Lão liếc mắt nhìn chung quanh một lượt, đoạn lim dim đôi mắt giả vờ như còn đang vận khí điều tức chưa xong. Tất cả mọi người hiện đã có mặt, ai ai cũng đều là những tay giả hoạt, thế nên không một ai dám ra đương đầu chịu đựng trước. Khi thấy tình hình đã thay đổi, họ liền lo bảo toàn cho họ trước, rồi sau đó mới xem tình hình như thế nào, mới quyết định ra tay hay không. Bỗng nghe Dịch Thiên Hành cười nhạt. Bây giờ Lãnh huynh vẫn còn chưa lui sao? Lãnh Công Tiêu nghe nói lật đật nhảy tránh sang một bên. Tình hình căng thẳng khi trước, đến lúc bấy giờ đã trở lại yên lặng như thường. Thần cái Tông Đào tay đã rời khỏi Dương Văn Nghiêu, lão lẹ làng thối lui hai bước rồi nói lớn. Ta đã không hề thừa lúc người đang gặp hiểm nguy để tìm cách ám hại. Dương huynh cứ an tâm lo vận khí điều tức, đến khi nào thấy nguyên khí đã phục hồi thì sẽ giao tranh với ta cũng không muộn. Dịch Thiên Hành mỉm cười. Tông huynh cứ yên tâm, Dương Văn Nghiêu đã bị tôi dùng thái cực khí công đánh trọng thương rồi. Trong vòng 2 giờ đồng hồ y không thể nào tái đấu nữa đâu. Tông Đào cười nhạt. Dịch huynh không nên giả đò lo cho tôi như thế ấy, vì tôi không có ý gì tương tự Dịch huynh đâu. Dịch Thiên Hành bỗng đổi sắc mặt, dường như mấy lời của Tông Đào đã làm thương tổn đến tánh tự tôn của lão ta. Nhưng Dịch Thiên Hành cũng là tay có trình độ hàm dưỡng, tu luyện cao, thế nên lão trầm ngâm giây lát rồi mỉm cười. Bất luận dụng tâm của Tông huynh như thế nào, tôi cũng vẫn giữ mãi tấm lòng tương trợ đó. Lúc ấy, Tra Tử Thanh đắt đá con Bạch Tuyết Nương văng ra xa, lão cũng lẹ làng nhảy sang một bên. Nguyên Bình Thu Trưởng Thế đứng lại không đuổi theo. Đinh Diệm Sơn bỗng từ từ mở đôi mắt gọi to. Linh Nhi, lại đây. Trong khi đó, Tông Đào vội chìa tay ra chụp con Bạch Tuyết Nương vừa bị Tra Tử Thanh đá. Lão cười ha ha. Con độc xà này đã cứu mạng ta. Không ngờ rắn độc cũng có ích chứ. Lão cầm rắn giơ lên rồi móc trong bọc lấy ra một chiếc túi vải nhỏ, bỏ rắn vào thắt miệng lại. Lãnh Công Tiêu bỗng nói lớn. Bạch Hoa Nương tuyệt độc, nếu bị cắn cũng không có phương gì chạy chết được. Ông huynh nên cẩn thận đó. Tông Đào mỉm cười. Khỏi phải phiền đến Lãnh huynh, tôi đã có cách khuất phục nó rồi. Lão lại quay nhìn về phía Đinh Linh. Bỗng thấy Đinh Linh ra dáng sợ hãi, nàng bước đến gần Đinh Diệp Sơn. Bỗng Dịch Thiên Hành vòng tay chào Tông Đào. Trước mặt Tông huynh, từ nay tôi xin hứa không truy tội bội phản của Kim Lão Nhị nữa. Nghe mấy lời, thần sắc của Kim Lão Nhị bỗng thấy thư thả hơn trước. Tông Đào chỉ cười nhạt. Tôi đâu có gây tình cảm với Dịch huynh bao giờ. Dịch Thiên Hành vuốt râu mỉm cười. Tôi có một chuyện muốn xin Tông huynh đến chứng kiến, không biết Tông huynh có vui lòng không? Tuy Tông Đào coi Dịch Thiên Hành không ra gì, nhưng dù sao họ Dịch cũng là tay có nhiều trọng vọng trong giới giang hồ, tiếng tăm nhiều hơn lão. Nên khi nghe Dịch Thiên Hành nói như vậy, Tông Đào không biết tính sao, lão đàng hắng. Dịch huynh đã tưởng đến tôi như vậy, xin hãy nói thẳng ra đó là chuyện gì. Nếu đó là chuyện chính đáng, không tổn hại đạo đức, thì tôi sẽ xét lại coi. Dịch Thiên Hành nói tiếp. Trừ ra Nhất Cung, bây giờ trong số Nhị Cốc, Tam Thái Bảo đã có hai người của Nhị Cốc và hai của Tam Thái Bảo. Mà nhất là Dương Văn Nghiêu và Tra Tử Thanh là chủ não của môn phái. Như vậy thì cũng đáng gọi đây là một cuộc hội họp quan trọng. Tông Đào suy nghĩ giây lát rồi trả lời. Đúng vậy. Dịch Thiên Hành lại nói tiếp. Xin Tông Huynh và Tiểu Huynh đang đứng kề bên đó hãy chứng kiến. Trong lúc đó cũng nên vận khí điều tức để tôi cho bốn lão này một bài học, rồi sau đó sẽ giải quyết chuyện của chúng ta. Như vậy có được không? Tông Đào không ngờ Dịch Thiên Hành lại đưa ra một vấn đề như vậy, cho nên lão không biết phải tính lẽ nào. Lão đứng sững sờ giây lát rồi đáp. Chuyện ấy để ta suy nghĩ coi. Tra Tử Thanh nổi giận hét lớn. Dịch Thiên Hành, bộ ngươi tin rằng sẽ hạ được tất cả bốn người chúng ta một lượt hay sao? Dịch Thiên Hành mỉm cười. Chỉ cần Tông Huynh đồng ý chứng kiến thì bốn người hãy ra tay một lượt thử coi sao. Tông Đào ngẫm nghĩ. Dịch Thiên Hành kính nhường ta đến như vậy, đâu lẽ nào hắn sợ ta sao? Hay là y sợ Nguyên Bình? Dù sao đi nữa, lão cũng đã lợi dụng ta. Nhưng nghĩ cho kỹ, Quỷ Vương và Thiên Địa Cốc, Dương Gia Bảo và Trai Gia Bảo cũng đều là bọn thâm độc. Thôi, ta hãy để cho Dịch Thiên Hành hạ thủ với chúng. Dù tài nghệ của Dịch Thiên Hành có siêu phàm thật, nhưng một mình chống với bốn tay cao thủ trong giới võ lâm hiện nay, tưởng không phải là dễ mà thắng cho được. Vì nghĩ như vậy nên Tông Đào đáp. Ta không phụ giúp bên nào cả, chứ không chịu chứng kiến cho Dịch huynh. Dịch Thiên Hành gật đầu. Như thế là được lắm rồi. Lúc ấy, Nguyên Bình đang chú tâm theo dõi Đinh Linh nên không nghe cuộc nói chuyện giữa hai người. Bỗng thấy Đinh Linh chậm chạp gắng gượng bước về phía Đinh Diệm Sơn còn cách chừng 3-4 thước, nàng đứng lại thưa. Thúc kêu con, có dạy điều gì không? Đinh Diệm Sơn lạnh lùng bảo. Bước tới 2 bước nữa. Đinh Linh vâng lời, bước thêm 2 bước rồi hỏi. Thúc thúc. Chưa kịp nói gì thêm, Đinh Diệm Sơn đã nạt lớn. Bước gần thêm nữa. Đinh Linh ngẫm nghĩ trong giây lát rồi lật đật bước thêm 2 bước, đứng ngay trước mặt của Đinh Diệm Sơn. Bỗng Đinh Diệm Sơn phất tay phải lên đánh thẳng vào mặt Đinh Linh. Từ bên ngoài nghe thấy tiếng bốp vang rồi, ai ai cũng giật mình. Đinh Linh bị đánh xoay tròn đến mấy lượt rồi té ngồi trên mặt đất. Một phía bên mặt nàng đỏ hòn sưng vù, máu từ trong miệng nàng chảy ra lâm ly. Đinh Diệm Sơn đã đánh cháu một cách tàn nhẫn, Đinh Linh không hề tránh né, cũng không dám vận dụng nội công để đối phó. Nàng lẩm bẩm: Thúc thúc, tại sao thúc thúc lại đánh con? Chỉ nói được bấy nhiêu lời, nàng tối tăm mày mặt rồi ngã lăn trên mặt đất. Nguyên Bình nổi nóng vọt mình tới trước mặt Đinh Diệm Sơn hỏi lớn, tại sao lão lại đánh nàng? Đinh Diệm Sơn lạnh lùng đáp, ta đánh cháu ta không được sao? Nguyên Bình giật mình ngẫm nghĩ, phải rồi, thúc đánh cháu, chuyện ấy cũng hợp lý. Vì nghĩ như vậy, chàng đứng khựng lại rồi thối lui về chỗ cũ. Tông Đào hét lớn, đứa nào dám đánh con gái nuôi của ta đâu? Vừa nói, lão vừa phóng mình tới đỡ Đinh Linh đứng dậy. Bỗng nghe Dịch Thiên Hành cười ha hả mấy tiếng, lão cũng vọt tới, để lão sửa trị tên đó thay cho Tông Huynh. Vừa dứt lời, Dịch Thiên Hành đã vọt tới trước mặt Đinh Diệm Sơn, chân vừa chấm đất là lão đã phóng ra một ngọn đòn. Đinh Diệm Sơn lật đật thối lui năm bước rồi bảo, Dịch huynh giao tranh với tôi sao? Dịch Thiên Hành cười, còn có Lãnh Công Tiêu, Dương Văn Nghiệu và Trá Tử Thanh nữa chứ. Vừa nói, lão vừa trò tay ra chụp vai phải của Đinh Diệm Sơn. Tuy Diệm Sơn có hơi ngán Dịch Thiên Hành, nhưng trong hoàn cảnh này bất đắc dĩ phải đón tiếp đòn của đối phương. Thế nên họ Đinh bỗng gan dùng thế thiết kỷ đột xuất ngăn chặn ngọn đòn của Dịch Thiên Hành. Dịch Thiên Hành bỗng hét lên một tiếng lớn, ngọn đòn phóng chưa hết, lão lẹ làng xoay tay chụp cánh tay của Đinh Diệm Sơn. Dịch Thiên Hành đã biến thế một cách thần tốc và kỳ diệu. Đinh Diệm Sơn sụt tay xuống để tránh, nhưng không kịp nữa. Cánh tay của lão bị chụp tê dần, rồi sau đó toàn thân của lão ta đã bị tê liệt luôn. Dịch Thiên Hành lại dùng tay trái phóng luôn một ngọn đòn ngay người của Đinh Diệm Sơn. Họ Đinh lật đật hoành thân tránh sang một bên. Nào ngờ Dịch Thiên Hành đã phóng tay đánh. Lão ta lại đá thêm một cước ngay khớp xương chân của Đinh Diệm Sơn. Họ Đinh rên lên một tiếng, bị đá một ngọn cước quá mạnh nên lão ta phải thối lui đến 4-5 bước mới gượng đứng lại được. Nguyên Bình nhìn trận đánh khẽ nhíu đôi mày rồi ngẫm nghĩ. Chỉ có mấy ngọn đòn tầm thường như vậy mà lão ta đã bị thua, thật là hữu danh vô thực. Có điều nên biết là trước khi giao tranh với Dịch Thiên Hành, họ Đinh đã có phần sợ sệt, mất tinh thần, cái đó lại bị họ Dịch chụp vào yếu huyệt, thế nên lão ta rất hoang mang, không còn sức gì chiến đấu được nữa. Nếu lúc đó Dịch Thiên Hành thừa thắng tấn công tiếp thì thể nào Đinh Diệm Sơn cũng bị hại, nhưng lão ta lại đứng im một chỗ, ai ai cũng thấy rõ lão còn nghĩ đến chút tình. Lãnh Công Tiêu thấy chỉ trong giây phút Đinh Diệm Sơn đã bị thua, Lãnh Công Tiêu hơi lo sợ, lão ta không biết rồi đây sẽ tới phiên ai bị Dịch Thiên Hành đánh. Bỗng nghe Dịch Thiên Hành cười ha ha. Từ lâu nghe danh Bách Bộ Thần Quyền và Phong Vĩ Châm của trai gia bảo, nay dịp may tôi xin lãnh giáo. Trước đám anh hùng đông đủ, mặc dù Trát Tử Thanh không có ý muốn giao tranh với Dịch Thiên Hành, nhưng trong tình thế này không sao thối lui được. Hơn nữa, Dịch Thiên Hành đã chỉ danh khiêu chiến, lão không biết tính sao, đành phải gượng bình tĩnh mỉm cười đáp. Tốt lắm, từ lâu ngưỡng mộ danh tiếng của Dịch huynh, ngày nay sẽ được học thêm, đó là điều rất may mắn. Vừa nói, lão ta vừa liếc mắt sang nhìn Lãnh Công Tiêu như để ra hiệu. Lãnh Công Tiêu cũng đoán được cái liếc mắt của Trát Tử Thanh, thế nên lão ta lẹ làng bước tới. Dịch Thiên Hành cười ha ha. Tốt lắm, hai vị hợp sức nhau, như vậy lão khỏi phải nhọc sức nhiều lần. Nghe nói, Trát Tử Thanh và Lãnh Công Tiêu mặt ai cũng nóng bừng. Nhưng trước tình hình nguy hiểm như thế, không nên quá trọng sĩ diện. Nên tất cả đều giả vờ như tai ngơ mắt điếc, không thèm trả lời gì hết. Dịch Thiên Hành nhìn thẳng vào mặt của Đinh Diệm Sơn mỉm cười. Chân phải của Đinh huynh bị thương rất nặng lắm đó, phải nên lo vận khí điều tức để điều trị đi, nếu không sẽ bị tàn phế. Lúc ấy, Đinh Diệm Sơn đang lim dim đôi mắt, lão ta giả đò như không nghe, không thấy gì cả. Tốc Đào vừa lo cứu chữa cho Đinh Linh, vừa nhìn tình hình chung quanh một lượt, thấy uy phong của Dịch Thiên Hành lẫm liệt như vậy, trong lòng lão ta rất lo ngại. Có lẽ bọn họ đều sợ Dịch Thiên Hành cả hay sao? Bỗng nghe Dịch Thiên Hành cười to. Nhị vị chuẩn bị sẵn sàng đi nhé, tôi sắp hạ thủ đây. Trát Tử Thanh, Lãnh Công Tiêu liếc mắt nhìn nhau, rồi đứng sát kề bên nhau. Dương Văn Nghiêu bỗng mở mắt nhìn thẳng về phía Dịch Thiên Hành. Dịch Thiên Hành đang bước tới, bỗng thấy đôi mắt sáng quắc của Dương Văn Nghiêu đang nhìn thẳng về phía mình. Lão ta giật mình ngẫm nghĩ. Lão này đã bị trọng thương, nhưng đôi mắt lại sáng như sao băng. Lạ thật, hay là lão ta đã luyện được một môn võ công nào đặc biệt chắc? Nghĩ đến đây, lão ta vụt đứng lại gọi lớn. Dương Văn Nghiêu. Dương Văn Nghiêu hừ lên một tiếng khô khan. Gì đó? Dịch Thiên Hành mỉm cười. Ngươi giả đò thật là khéo. Vừa nói, Dịch Thiên Hành vừa phóng mình tới, dùng thế thôi sơn điền hải tấn công Trát Tử Thanh. Trát Tử Thanh hét. Lãnh huynh cẩn thận đó. Lão vung tay phải đỡ lấy ngọn đòn của Dịch Thiên Hành. Lãnh Công Tiêu khẽ nghiêng mình dùng thế hồi phong Phật Liễu đánh thẳng vào mặt của Dịch Thiên Hành. Dịch Thiên Hành không ngờ Trát Tử Thanh lại dám đỡ ngọn đòn của mình. Lão ta đang muốn gia tăng sức dồn ép thêm, nhưng đã trễ. Hai ngọn đòn gặp nhau, một tiếng bình nổi vang vang. Dịch Thiên Hành liền lẹ làng phóng mình ra ngoài chừng năm thước, tránh luôn ngọn đòn của Lãnh Công Tiêu. Ra Tử Thanh hét lớn. Thần Châu Nhất Quân chỉ có thế mà thôi sao? Tiếp theo, lão lại lẹ làng phất tay đánh ra một trường. Đó là ngọn Bách Bộ Thần Quyền nổi danh của Ra Gia Bảo, một sức dồn ép nặng ngàn cân, ùa tới như bão táp. Dịch Thiên Hành là tay thâm hiểm, thế nên sau khi thấy Dương Văn Nghiêu không bị thương, lão ta không đem hết thực lực ra để giao tranh với Ra Tử Thanh và Lãnh Công Tiêu để bảo tồn thực lực đối phó với Dương Văn Nghiêu sau này. Khi thấy Ra Tử Thanh dùng Bách Bộ Thần Quyền, lão ta hơi đề phòng, nên lật đật hoành thân bước sang một bên, đánh trả lại một đòn. Võ công của những tay cao thủ thượng thừa này đã đến lúc thu hay phát ra tùy ý. Ngọn trường phát ra, sức ép vô cùng mãnh liệt. Sau khi đỡ một ngọn đòn của Dịch Thiên Hành, Ra Tử Thanh liếc mắt nhìn về phía Đinh Diệm Sơn và Lãnh Công Tiêu. Trong lòng thấy rõ, bây giờ với tất cả số người như thế này, bất tất phải sợ Dịch Thiên Hành. Thế nên lão ta thấy hăng hái, phấn khởi. Lão liền vung tay trái tiếp lấy ngọn đòn đánh trả của Dịch Thiên Hành. Thấy ngọn trường không mấy gì đáng sợ, Ra Tử Thanh lại vung tay phải đánh thêm một ngọn Bách Bộ Thần Quyền nữa. Dịch Thiên Hành lại lách mình tránh đòn. Lần này lão lại phóng một lượt hai ngọn đòn vừa đánh Tử Thanh và Lãnh Công Tiêu. Lãnh Công Tiêu thấy Ra Tử Thanh đón luôn hai ngọn đòn của Dịch Thiên Hành, nên lão ta cũng vận dụng nội công đón ngọn đòn của đối phương. Nào ngờ ngọn đòn của Dịch Thiên Hành quá nhẹ, lão ta lại dùng sức quá nhiều nên phải bị nghiêng mình về phía trước. Nguyên do là vì Dịch Thiên Hành dùng sức rất ít, thế nên Lãnh Công Tiêu bị hụt tay. Sau khi đỡ ngọn đòn của Dịch Thiên Hành, Ra Tử Thanh phóng thêm một ngọn Bách Bộ Thần Quyền nữa. Lần này Dịch Thiên Hành lại âm thầm vận dụng nội công, vung tay đỡ ngọn Bách Bộ Thần Quyền của Ra Tử Thanh. Hai ngọn trường chạm nhau, Ra Tử Thanh bỗng thấy cánh tay của mình tê dần. Lão ta hơi nóng, hét lên một tiếng, phóng thêm một ngọn Bách Bộ Thần Quyền nữa. Lần này vì Dịch Thiên Hành chuẩn bị đỡ ngọn đòn, nên Ra Tử Thanh đã dùng đến 9 phần sức của mình. Nào ngờ lần này Dịch Thiên Hành không đỡ mà lão lại tránh ngọn đòn, thế nên trường phong lại đánh thẳng về phía Dương Văn Nghiêu. Dịch Thiên Hành là tay nhiều cơ trí, thế nên lão ta lách mình dần dần về hướng của Dương Văn Nghiêu để cho Ra Tử Thanh đánh, rồi lão tránh, làm cho ngọn Bách Bộ Thần Quyền đập vào mình của Dương Văn Nghiêu. Ra Tử Thanh đã dùng gần hết sức của mình, Bách Bộ Thần Quyền lại là một ngọn đòn vừa hiểm độc vừa mãnh liệt, thế cho nên khi thấy ngọn trường phong đánh thẳng vào Dương Văn Nghiêu, lão ta lật đật hô lớn: Dương huynh hãy cẩn thận, ngọn quyền của tôi. Thực ra nếu không kêu, Dương Văn Nghiêu cũng đã hay, lão lẹ làng nhảy sang một bên để tránh. Trong lúc Ra Tử Thanh đang mắc lo ra, Dịch Thiên Hành đã lẹ làng lấn tới, liên tiếp tấn công 5 ngọn đòn và 4 lần điểm huyệt. Tất cả 9 ngọn đòn này đều là những thế mãnh liệt và hiểm độc vô cùng. Ra Tử Thanh phải lẹ làng thối lui đến 8-9 bước mới tránh được tất cả các ngọn đòn hiểm độc đó. Nhưng cũng may trong lúc cấp bách ấy, Lãnh Công Tiêu đã kịp thời tấn công phía sau lưng của Dịch Thiên Hành, giải vây cho Ra Tử Thanh, nếu không họ Ra thể nào cũng bị thua. Bỗng nghe Dịch Thiên Hành cười ha ha. Dương Văn Nghiêu, sao không nhảy vào trợ chiến? Dương Văn Nghiêu liếc mắt nhìn Ra Tử Thanh rồi đáp: Kẻ làm dữ là tự gây vạ cho mình, Dịch huynh cứ bức bách chúng tôi mãi, nếu như Dịch huynh bị hại thì có phải là tự gây vạ cho mình không? Bỗng nhiên Dịch Thiên Hành thay đổi thế trường, lão phóng liên tiếp 4 ngọn đòn mãnh liệt đánh lui Lãnh Công Tiêu rồi cười: Nếu Dương huynh không xuất thủ thì hai người này không cự nổi với ta 100 hiệp đâu. Ra Tử Thanh thấy Dương Văn Nghiêu không hề bị thương, thế nên lòng háo thắng của lão ta nổi lên bừng bừng. Lão hét lớn: Dương huynh không cần phải giảng giải gì với tên có nhiều cuồng vọng này nữa, lão đã nằn nỉ khiêu khích chúng ta, có tông huynh làm chứng rõ ràng. Nếu hôm nay chúng ta hạ không được Dịch Thiên Hành thì không còn mặt mũi nào để nhìn các bằng hữu trong giới giang hồ nữa. Trong giọng nói, Ra Tử Thanh có hàm ý kêu Dương Văn Nghiêu và Lãnh Công Tiêu hãy dốc hết toàn lực hạ cho được Dịch Thiên Hành qua trận này. Dương Văn Nghiêu bỗng cười ha hả: Ra huynh nói đúng, hôm nay chúng ta phải làm cho Dịch Thiên Hành biết mặt, để từ nay về sau Tam Bảo và Nhị Cốc khỏi phải bị các bằng hữu trong giới võ lâm chê cười. Nghe câu chuyện giữa hai người, dường như Lãnh Công Tiêu cũng bị kích thích, thế nên lão ta cũng cười to: Hai tôn huynh nói thật không sai, nếu hôm nay không trừ được Dịch Thiên Hành thì từ nay về sau Nhị Cốc và Tam Bảo không thể nào yên thân được. Dịch Thiên Hành cũng cười ha hả: Thôi hãy ra tay đi, quyền cước vô tình, ba vị hãy cẩn thận đó. Nói xong lão vọt mình về phía Dương Văn Nghiêu tấn công lão ta. Ra Tử Thanh, Lãnh Công Tiêu cũng đều hét lớn tấn tới giao chiến. Đây là một trận ác chiến kinh hồn ít có trong giới võ lâm. Thần pháp của Dịch Thiên Hành vừa lẹ vừa mau như gió, lão lòn qua lòn lại giữa ba người, hết tấn công người nọ rồi lại đến người kia. Chỉ trong giây lát, cuộc giao tranh đã qua được 20 hiệp. Một mặt Dương Văn Nghiêu phất tay tấn công, một mặt lão ta hét lớn: Trả huynh, Lãnh huynh, mỗi người giữ chặt vị trí của mình, tôi thử riêng với y vài hiệp coi. Càng đánh, Ra Tử Thanh và Lãnh Công Tiêu càng hăng, nên hai người đều hô lớn: Dương huynh cứ ra tay. Trường thế của Dương Văn Nghiêu bỗng thay đổi một cách bất thình lình. Lão ta dùng những ngón tuyệt kỹ kim sa tán thủ tấn công Dịch Thiên Hành. Dưới ánh nắng mặt trời, bỗng thấy thủ trưởng của Dương Văn Nghiêu vàng hực, trường phong dồn tới rít lên vu vu. Tuy trường thế ấy không mau lẹ, nhưng sức mạnh lại vô cùng, dồn ép cả một vùng đến mấy thước. Thấy trường lực quá dũng mãnh của Dương Văn Nghiêu, Trác Tử Thanh và Lãnh Công Tiêu, ai ai cũng giật mình ngẫm nghĩ. Lão này đã luyện được tuyệt kỹ như vậy, nhưng trong giới giang hồ không một ai hay biết gì cả, thật cũng lạ. Dường như Dịch Thiên Hành cũng bị kim sa tán thủ của Dương Văn Nghiêu chặn bớt sức tung hoành của lão, nên lão không dám đỡ ngọn đòn mà chỉ lách mình tránh né. Vừa tránh sang phía Trác Tử Thanh, Dịch Thiên Hành đã nghe họ ta nạt: "Trở về chỗ cũ đi." Vừa nói, Trác Tử Thanh phóng ra một ngọn đòn. Dịch Thiên Hành đưa tay ra đỡ, hai ngọn trường va chạm nhau, hai người đều thối lui một bước. Chỉ trong giây phút, trường lực của Dương Văn Nghiêu lại dồn tới. Lãnh Công Tiêu cứ lầm lì, lão cứ tấn tới, phóng ra một ngọn đòn phía sau lưng Dịch Thiên Hành. Bỗng thấy Dịch Thiên Hành trầm sắc mặt, lão chắp hai tay lại rồi phóng mạnh về phía Dương Văn Nghiêu. Lãnh Công Tiêu thấy Dịch Thiên Hành chỉ lo chú ý tấn công Dương Văn Nghiêu, lúc đó dường như lão ta không hề chú ý đến ngọn đòn đánh lén phía sau lưng. Thế nên họ Lãnh rất mừng, lão lại gia tăng thêm trưởng lực, quyết đánh cho thật mạnh để hạ Dịch Thiên Hành. Bỗng nghe bình một tiếng, Dịch Thiên Hành chỉ nhẹ nhàng bước tới một bước, còn Lãnh Công Tiêu lại rên lên một tiếng rồi thối lui. Trác Tử Thanh giật mình hỏi: "Lãnh huynh làm sao vậy?" Lãnh Công Tiêu vẫn im lặng, lão thối lui đến 7-8 bước mới đứng vững lại được. Lúc ấy, ngọn trường của Dương Văn Nghiêu vừa chạm tới ngọn trường của Dịch Thiên Hành. Mọi người quay mặt lại nhìn, chỉ thấy hai bên đều thối lui và mỗi người cùng hừ lên một tiếng khô khan. Trác Tử Thanh giật mình: "Dương huynh đã thọ thương rồi sao?" Dương Văn Nghiêu đáp nho nhỏ: "Dịch Thiên Hành cũng bị thương, không nhẹ hơn ta đâu." Trác Tử Thanh vụt cười ha ha: "Xin Dương huynh và Lãnh huynh để tôi trả thù." Vừa nói, Trác Tử Thanh vừa phóng ra một ngọn trường đánh Dịch Thiên Hành. Lúc ấy, sắc mặt của Dịch Thiên Hành đã có hơi tái mét, lão ta đang lim dim đôi mắt, bỗng mở trừng ra, rồi lẹ làng phóng ra một trường đỡ lấy ngọn đòn của Trác Tử Thanh. Hồi thứ 81, Nguyên Bình phá huyền âm quỷ trảo của Đinh Diệm Sơn. Hai ngọn trường của Trác Tử Thanh và Dịch Thiên Hành chạm vào nhau, gây thành một cơn tuốt dữ dội, cuốn bụi cát bay mịt mù. Bỗng nghe Trác Tử Thanh rên lên một tiếng nho nhỏ, rồi lui hai bước. Còn Dịch Thiên Hành tuy vẫn đứng sững một chỗ, nhưng sắc mặt lại càng xanh mét hơn, trên trán mồ hôi ra lấm tấm. Tốc Đào liếc mắt nhìn qua ba người một lượt rồi thở dài: "Bốn người đều bị trọng thương cả thảy rồi, như thế này thì không còn một ai có thể tái chiến được nữa." Trác Ngọc đang đứng kề bên bỗng hỏi: "Tông lão tiền bối, có quả thật như thế không?" Tốc Đào mỉm cười: "Thì ngươi hãy xem kỹ lại coi." Trác Ngọc tỏ vẻ lo lắng: "Như vậy thì tôi ngại cho gia phủ tôi lắm." Tốc Đào cười: "Hãy yên tâm, tuy tất cả bốn người đều bị nội thương, nhưng không phải đến nỗi nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng nếu bây giờ bên ngoài có ai hạ thủ thì giết họ dễ như trở bàn tay." Trác Ngọc âm thầm để chân khí rồi bảo: "Tôi đến xem thương thế của gia phủ tôi như thế nào." Lúc ấy, Đinh Linh cũng nhờ Tốc Đào dùng phương pháp xoa huyệt cấp, thế nên nàng đã tỉnh lại. Mặc dù vậy, nàng cũng giả vờ như còn mê man. Nàng lén nhìn Trác Ngọc coi chàng hành động như thế nào. Nàng bỗng bảo nhỏ Tông Đào: "Dưỡng phụ, Trác Ngọc sẽ hạ thủ Dịch Thiên Hành." Tông Đào khẽ nhíu mày rồi kêu lớn: "Trác Ngọc, trở lại mau, thái cực chân khí của Dịch Thiên Hành là một tuyệt kỹ ít có, nếu người không cẩn thận sẽ bị nguy to." Trác Ngọc đang bước tới, bỗng nhiên chàng đứng lại rồi giả đò như không nghe gì cả. Chàng hỏi thêm: "Tông lão tiền bối nói gì?" Tông lão hừ một tiếng khô khan: "Tuy hiện nay Dịch Thiên Hành không còn năng lực gì để chiến đấu nữa, nhưng nếu với trình độ nội công của ngươi, nếu ngươi cố gắng xuất thủ, sợ e không làm được gì lão. Nên ta bảo ngươi chú ý, kẻo rơi phải mang hại." Trác Ngọc mỉm cười: "Lão tiền bối có lòng thương, tôi xin ghi nhớ." Nói xong, chàng ta lại bước tới. Bỗng nhiên có tiếng chân người chạy rầm rập, quay đầu lại nhìn thì thấy Phất Hoa công tử quần áo xốc xếch lấm lem, lão ta đang tất tả chạy tới. Đinh Linh à lên một tiếng kinh ngạc rồi bảo nhỏ: "Dưỡng phụ, tên Phất Hoa ấy đã tự giải huyệt cho mình rồi." Từ trước đến nay, Tông Đào đã lê chân khắp chốn giang hồ, tấm thân côi cút không một người thân, trừ ra một người sư muội độc nhất, lão không hề được hưởng cảnh gia đình êm ấm, có đàn con hầu hạ bên mình. Nay lại được Đinh Linh gọi hai tiếng dưỡng phụ, lòng lão rất sung sướng, lão cười ha hả khoái chí: "Con đừng có sợ gì cả, có ta đây, không ai dám động đến con đâu." Nguyên do trước đó Phất Hoa ôm Đinh Linh vừa chạy qua được mấy ngôi mộ, lão ta liền đứng sững lại, nhìn sướng vào mặt nàng. Hắn là một con quỷ háo sắc, giờ đây người ngọc đang nằm trong lòng, hắn làm sao dằn nổi cơn sóng tình đang cuồn cuộn. Dục hỏa càng ngày càng nóng rực. hắn ta liền để Đinh Linh xuống toan giở trò khả ố, nhưng đã bị Tông Đào theo kịp điểm ngay vào yếu huyệt. Đang lúc cơn lửa dục bừng cháy trong lòng, Phất Hoa không ứng phó mau lẹ như lúc bình thường được, thế nên lão ta bị Tông Đào điểm trúng ngay vào huyệt sung yếu. Sau khi được Tông Đào cứu, Đinh Linh rất giận dữ, đang đánh cho hắn một trận tơi bời. Vì đã bị điểm huyệt nên Phất Hoa không sao chống trả được, làm cho hắn bị sặc máu mũi, mặt mày sưng vù, quần áo rách như sơ mướp. Tuy bên ngoài Tông Đào ra vẻ bình tĩnh, nhưng thật sự khi thấy Phất Hoa tự giải huyệt cho mình được, lão cũng giật mình lo ngại và ngẫm nghĩ. Không ngờ hắn ta lại có khả năng tự giải huyệt như vậy, ta không nên khinh địch. Bỗng thấy Phất Hoa vọt mình tới kề bên Dịch Thiên Hành gọi lớn. Dịch huynh. Lão ta liền thấy Dịch Thiên Hành lim dim đôi mắt, mặt mày trắng bệch khác thường, lão cũng im lặng luôn. Dịch Thiên Hành từ từ mở mắt mỉm cười. Ta đã bị thương rồi. Lúc ấy Phất Hoa đang giận sẵn trong bụng vì Dịch Thiên Hành bỏ lão ta không đến tiếp cứu. Nhưng bây giờ khi thấy Dịch Thiên Hành đã bị thương nặng nên lão ta dằn cơn giận xuống được. Phất Hoa ngẩng đầu lên thấy Trang Ngọc đang hăng hái bước tới. Lão ta bỗng trút tất cả cơn giận lên đầu Trang Ngọc, liền hét lên một tiếng lớn phóng ra một ngọn trường. Trang Ngọc thấy trường thế của đối phương quá mạnh, ban đầu hắn muốn tránh nhưng sợ địch thừa thế đánh luôn ra phủ mình. Thế nên Trang Ngọc âm thầm vận dụng chân khí phóng ra một ngọn bách bộ thần quyền. Hai ngọn trưởng gặp nhau gây thành một cơn tuốt dữ dội. Phất Hoa vẫn còn đứng im chỗ cũ nhưng Trang Ngọc đã phải thối lui một bước. Lúc ấy Dương Văn Nghiêu và Trác Tử Thanh đều mở mắt nhìn Trang Ngọc nhưng không một ai thốt lên một tiếng nào. Vì lúc đó ai ai cũng cố tranh thủ thời gian để điều tức liệu trị thương thế cho mau lẹ. Nếu ai khôi phục nguyên khí lại được trước thì được làm chúa tể trong cuộc giao tranh này. Vì thế cho nên lúc đó thời gian rất quý cho tất cả mọi người. Sau khi phóng ra một ngọn trường, Phất Hoa công tử bỗng nghe Dịch Thiên Hành dặn: "Thượng huynh, không nên giao tranh nữa, phải mau rời khỏi nơi này, đi thẳng về phía tây chừng 5 dặm, phóng ngay chiếc xung thiên hỏa pháo của ta đã ra, để gọi tất cả các danh thủ của chúng ta đang mai phục. Nếu tất cả đến kịp thời thì sẽ hạ sát được tất cả bọn này." Dịch Thiên Hành đã dùng phép ngư nhĩ truyền âm, thế cho nên bên ngoài không một người nào nghe được. Phất Hoa công tử giật mình lo ngại, lão ta cũng trừng mắt nhìn Tông Đạo rồi lẹ làng quay mình vọt đi. Nếu như Phất Hoa không quay mặt nhìn Tông Đạo với vẻ mặt hơi khác lạ thì Đinh Linh không hề chú ý. Nhưng khi nhìn thái độ lạ lùng giữa Dịch Thiên Hành và lão ta, mặc dù khéo léo đến đâu cũng không qua mặt được Đinh Linh. Thấy Phất Hoa công tử đi một cách vội vàng, nàng hoài nghi bảo nhỏ Tông Đạo: "Dương phụ, hãy gọi Nguyên Bình rời khỏi nơi này cho mau đi. Ta phải làm thế nào bắt cho được Phất Hoa? Con e rằng lão ấy có mưu mô gì đây." Tông Đạo giật mình lo ngại, lão quay lại nhìn thấy chàng đang ngẩng mặt nhìn lên trời, dường như đang suy nghĩ một điều gì rất quan trọng. Tông Đào do dự một hồi lâu rồi bỗng kêu lớn: "Từ Nguyên Bình." Nguyên Bình giật mình quay lại đi về phía Tông Đào. "Lão tiền bối kêu tôi." Tông Đào hối: "Tiểu huynh mau đuổi bắt Phất Hoa đem về đây." Nguyên Bình quay đầu lại nhìn không thấy Phất Hoa đâu cả, chàng sững sờ vội hỏi: "Y đã đi đâu rồi?" Vì Tông Đào do dự không kêu Nguyên Bình sớm nên Phất Hoa đã đi xa rồi. Đinh Linh thở ra: "Trễ rồi." Tông Đào hỏi: "Trễ gì?" Đinh Linh bảo: "Chỗ này rất hoang vắng, bốn bề đều có đường thông thương, không biết Phất Hoa đi lối nào, nếu tìm theo cũng không phải là chuyện dễ." Ngập ngừng trong giây lát, nàng nói thêm: "Nhưng bây giờ còn có thể hỏi Dịch Thiên Hành thì biết lão ta đi đâu." Tông Đào đỡ Đinh Linh đứng dậy rồi bảo: "Con đứng lại đây, để ta đi hỏi Dịch Thiên Hành." Dường như Tông Đào cũng biết tình hình nghiêm trọng, thế nên lão ta lại làm bước tới kêu lớn: "Dịch Thiên Hành." Dịch Thiên Hành vụt mở mắt rồi hỏi: "Tông huynh gọi tôi có chuyện gì?" Tông Đào nhìn thẳng vào mặt Dịch Thiên Hành: "Phất Hoa đi đâu?" Dịch Thiên Hành lại lảng đáp: "Hắn ta thấy tôi bị trọng thương nên không dám ở lâu, y sợ đã bỏ đi rồi." Tông Đào ngẫm nghĩ, không chừng lão này nói đúng. Thế nên Tông Đào lại hỏi tiếp: "Phải y trở về vùng quan ngoại hay không?" Dịch Thiên Hành lắc đầu: "Chuyện ấy thì tôi không rõ." Ngừng trong giây lát, Dịch Thiên Hành lại nói tiếp: "Nếu Tông huynh không có ý hại tôi, giờ phút này xin đừng nói chuyện với tôi nữa. Nếu như Dương Văn Nghiêu và Trác Tử Thanh có thì giờ im lặng, họ sẽ phục hồi nguyên khí trước tôi, chừng ấy tôi sẽ khó bảo toàn tính mạng được." Tông Đào nghe nói rất là lo lắng, lão liền quay trở lại vừa đi vừa ngẫm nghĩ. "Hiện nay tất cả bọn này đều đã bị thương hết cả, nếu bây giờ ta ra tay thì không một ai thoát chết được, ta có thể hành động như thế được không?" Trong lúc còn đang suy nghĩ, Tông Đào bỗng nghe một tiếng nổ như pháo. Lão là người có nhiều kinh nghiệm nên khi nghe tiếng nổ, lão biết ngay đó là tiếng của loại xung thiên hỏa pháo. Lão khẽ nhíu mày suy nghĩ. Dương Văn Nghiêu vụt mở mắt: "Thương thế của Đinh huynh có nặng lắm không?" Đinh Diệm Sơn ngập ngừng giây lát rồi vụt hiểu ý riêng của họ Dương. Lão liền lẹ làng vọt mình tới trước hai bước rồi phóng trường thẳng về phía Dịch Thiên Hành. Vừa đánh họ Đinh vừa hô lớn: "Tôi đã bình phục được nguyên khí rồi." Trong lúc đó, những người hiện đang có mặt trừ Dịch Thiên Hành ra, duy chỉ có Dương Văn Nghiêu là sâu sắc nhất. Nên khi thấy Phất Hoa công tử đi không bao lâu, rồi kế tiếp lại có tiếng hỏa pháo. Do đó, Dương Văn Nghiêu đoán chắc rằng Dịch Thiên Hành có âm mưu gì đây. Thế nên, lão muốn từ cho được Dịch Thiên Hành và trước hơn hết là khơi mào cho Đinh Diễm Xuân. Dịch Thiên Hành chợt mở mắt kêu lớn. Im lão nhị, ta không truy cứu tội phản phúc của nhà ngươi nữa đâu. Nhưng ta yêu cầu ngươi trợ lực ta. Một lần chót, ngươi hãy chống với Đinh Diễm Xuân 50 hiệp đi. Kim lão nhị trầm ngâm giây lát rồi bảo. Như vậy thì Tôn Huynh hãy rút cây độc châm ghim trong xương của tôi ra. Tôi sẽ hết sức vì Tôn Huynh. Dịch Thiên Hành nhếch mép cười. Ngươi trả giá với ta sao? Lúc ấy Đinh Diễm Xuân đã phóng mình tới kề bên Dịch Thiên Hành rồi lại làng phóng ra một trường. Dịch Thiên Hành để chân khí nhưng lại lách mình tránh sang một bên rồi bảo. Như ngươi không thể nào chống với Đinh Diễm Xuân nổi 50 hiệp thì đừng trách ta sao không rộng lượng. Kim lão nhị vâng một tiếng rồi tấn tới đánh ngay vào hông của Đinh Diễm Xuân. Trác Ngọng bỗng sang ngang hai bước càn Kim lão nhị. Xin Kim lão tiền bối hãy chậm tay cho tôi nói vài lời. Bỗng thấy Đinh Diễm Xuân phóng luôn cả quyền cước tấn công một lượt. Chỉ trong giây lát đã đánh 14-15 hiệp. Dịch Thiên Hành phải tránh luôn làm cho lão ta mồ hôi ra rầm rề. Kim lão nhị vung tay hét lớn. Giang ra, ngươi có muốn nói gì hãy đợi lát nữa. Vừa nói, lão vừa phóng ra một ngọn trường. Trác Ngọc đưa tay trái dùng thế phân hoa bài liễu đỡ ngọn quyền của Kim lão nhị rồi bảo. Chuyện này rất quan trọng, có quan hệ đến sống chết, không thể diên trì trong giây lát được. Xin lão tiền bối hãy đợi một chút, tôi sẽ nói xong. Kim lão nhị cũng là tay có nhiều kinh nghiệm trong giới giang hồ, thế nên lão biết rõ dụng ý của Trác Ngọc. Nếu kéo dài thời gian, thì thể nào Đinh Diễm Sơn cũng hạ thủ Dịch Thiên Hành. Đứng bên ngoài xem tình hình, Nguyên Bình lo ngại khi thấy tình hình thay đổi. Chàng chưa biết phải tính sao cho ổn. Hiện nay tất cả những người này không nên cứu họ mà làm gì, vì không thể nào phân biệt cho rõ được ai tốt ai xấu. Thế nên lòng chàng rất bối rối, phân vân. Nhìn một lát, chàng lại hỏi Tông Đào. Thưa lão tiền bối, chúng ta có nên ra tay không? Tông Đào mỉm cười. Ta đã đồng ý với Dịch Thiên Hành là đứng ngoài làm khách bảng quan, bây giờ phải khoanh tay đứng xem chơi. Nguyên Bình nhíu mày. Bây giờ tôi không biết phải làm sao đây và giúp ai bây giờ? Tông Đào lắc đầu. Tốt hơn hết là làm kẻ bàng quan, bất luận ai thắng ai bại như thế nào, chuyện ấy không quan hệ gì đến ta. Nguyên Bình quay đầu lại nhìn, thấy Kim lão nhị và Trác Ngọc đã giao tranh đến hồi ác liệt, hai bên đều trổ hết tất cả tài nghệ của mình để quyết hạ cho được đối phương. Mặc dù chỉ có một tay, nhưng Kim lão nhị dùng toàn những thế độc hiểm, cứ nhắm tấn công vào những yếu huyệt của Trác Ngọc. Nhưng về phần Trác Ngọc, chú ý xem kỹ, chỉ thấy chàng lo đỡ mà ít khi nào đánh trả lại. Chỉ khi nào cần phải đỡ những ngọn đòn độc, chàng mới dùng những thế hiểm mà thôi. Đình Linh bỗng bước tới gần bên Nguyên Bình. Chàng đã nổi danh trong giới võ lâm rồi. Nguyên Bình lo ngại. Tại sao vậy? Đình Linh mỉm cười. Kim lão tiền bối chỉ còn có một tay, thế nên vận dụng quyền cước ít linh hoạt. Người lại không quen sử dụng một tay, nếu Trang Ngọc đem hết sức mình ra tấn công thì e Kim lão tiền bối không chống nổi. Dường như Nguyên Bình đã hiểu rõ điều gì, cho nên chàng chỉ mỉm cười mà không nói gì cả. Đình Linh nhàn miệng cười. Vì Trác Ngọc sợ hạ thủ làm cho Kim lão tiền bối bị thương thì sẽ làm cho chàng giận, đó là chuyện rất rõ ràng, không có gì lạ. Chàng có biết rằng Dịch Thiên Hành cũng đang rất sợ chàng không? Nơi đến đây, bỗng nhiên nàng thấy lời nói của mình không ổn, cho nên nàng lại đằng hắng nói tiếp. Lại còn dưỡng phụ của tôi nữa. Tốc Đào cười ha hả. Sợ Nguyên Bình? Chuyện đó thì chắc như vậy, nhưng chưa chắc là Dịch Thiên Hành đã sợ ta. Đinh Linh lại nói tiếp. Dưỡng phụ chưa phải là địch thủ của Dịch Thiên Hành, nhưng vì dưỡng phụ là người quang minh chính đại nên lão ta có phần kiêng nể dưỡng phụ, rồi cái đó là đẩm lực và võ nghệ của dưỡng phụ. Khi lòng đã kiêng nể thì trong trận giao tranh tất phải ảnh hưởng. Dịch Thiên Hành dám biệt thị Tam Bảo Nhị Cốc, nhưng đối với dưỡng phụ lão tôn trọng cũng chỉ vì lẽ ấy mà thôi. Tông Đạo cười ha hả. Người khen cha nuôi ngươi sao? Đinh Linh nói tiếp. Lời nói của con rất thật tình, nếu dưỡng phụ không tin con cũng phải chịu vậy. Nguyễn Bình gật đầu. Lời của Đinh cô nương nói rất đúng. Tốc Đào thở ra. Đây chỉ là một tình hình hơi yên ổn tạm thời mà thôi. Chỉ trong giây lát nữa đây, tình hình sẽ biến đổi lớn. Nếu bây giờ ta ra tay thì tất cả những người này không một ai sống được. Nhưng Tông Đào này chắc không bao giờ lợi dụng thời cơ một cách đê tiện như vậy được. Đinh Linh vụt kêu. Không ổn rồi. Tông Đào ngạc nhiên. Chuyện gì vậy? Đinh Linh nói tiếp. Tuy con không nhận được một cách rõ ràng Dịch Thiên Hành đã có bị trọng thương hay không, nhưng có điều chắc chắn là lão ta chưa đến nỗi lực tận. Lão còn đang tính âm mưu gì đây? Tốc Đào thở dài. Âm mưu của Dịch Thiên Hành rất thâm độc, cũng khó có người nào dự liệu trước hành động của lão ta. Nhưng trước tình hình này, có lẽ còn có nhiều thay đổi bất ngờ. Riêng ta cũng thấy như vậy. Đinh Linh lại nói tiếp. Không biết Dịch Thiên Hành đang sắp đặt mưu kế gì để ta có thể đề phòng trước. Theo ý con thì bây giờ nên nắm lão ta trước để tránh. Tốc Đào lắc đầu. Ta cũng có thể giết y để trừ một đại họa cho giới võ lâm. Đinh Linh lại tiếp. Như thế thì phải hạ thủ gấp để khỏi phải gặp chuyện xảy ra bất ngờ sau này. Tốc Đào mỉm cười. Con chớ khích ta để mà làm gì. Tuy đã biết chuyện ấy, nếu lỡ cơ hội này thì cũng khó có cơ hội giết Dịch Thiên Hành lần thứ hai. Nhưng bỗng nhiên ta sực nhớ rằng nếu không có Dịch Thiên Hành trên đời này thì cục diện trong giới võ lâm đâu có được như ngày nay. Nhất cung, nhị cốc, tam bảo, mạnh ai nấy xưng hùng, mở rộng thực lực, thì chừng đó độc hại gấp mấy hơn ngày nay. Thực ra Dịch Thiên Hành có độc ác hơn nhị cốc và tam bảo, nhưng lão lại làm cho đại cuộc quân bình giằng co nhau, và nhị cốc tam bảo với chín môn phái gần 20 năm nay không hề xâm phạm nhau, thực ra cũng là nhờ sự có mặt của Dịch Thiên Hành vậy. Đinh Linh cười chua chát. Tuy lời nói của dưỡng phụ rất đúng, nhưng dùng độc trị độc chẳng phải là một chính sách tốt. Nếu một ngày nào đó thế quân bình bị mất thì chừng ấy sẽ có ngày loạn, cướp bóc giết người không sao kể được. Tông Đạo khẽ lắc đầu. Nhưng trong giới võ lâm hiện nay chưa có người nào thay được Dịch Thiên Hành để giữ thế quân bình cho được. Bỗng nghe một tiếng rên nho nhỏ từ phía ngoài xa, làm cho Tông Đạo và Đinh Linh phải dứt ngang câu chuyện. Nguyên Bình ngẩng mặt nhìn, bỗng thấy Kim Lão Nhị thối lui 4-5 bước rồi mới đứng vững lại được. Họ từ khẽ nhíu mày rồi vọt mình tới bên Kim Lão Nhị hỏi nho nhỏ. Thục Thung đã bị thọ thương rồi chăng? Kim Lão Nhị chưa kịp trả lời, Trang Ngọc đã nói trước. Tôi đã lỡ tay đánh trúng Kim Lão tiền bối một chưởng. Nói xong chàng vòng tay xá giải. Nguyên Bình giơ tay đáp lễ Trang Ngọc. Chàng nhìn kỹ Kim Lão Nhị. Thương thế của Thúc Thúc có nặng lắm không? Không sao. Bỗng lão ta nói lớn. Dịch Thiên Hành, ta đã đánh với phe Đinh Diệm Sơn đúng 50 hiệp rồi. Lúc ấy Dịch Thiên Hành đã tấn công Đinh Diệm Sơn luôn cả chân tay, bức bách lão ta. Nhưng họ Đinh chỉ chắp đôi tay lo chống đỡ mà không hề đánh trả lại. Khi nghe Kim Lão Nhị nói, Dịch Thiên Hành nhếch mép cười. À, bây giờ ngươi là kêu tên sách mé ta. Dịch Thiên Hành hoành thân lách sang một bên, tránh luôn một lượt hai ngọn quyền của Đinh Diệm Sơn rồi nói. Được rồi, ta cũng có ý muốn cho ngươi tự do, bất luận ngươi giao tranh với ai, nhưng phải chặn Đinh Diệm Sơn 50 hiệp mới được. Kim Lão Nhị nhìn Nguyên Bình. Bình Nhi, cháu hãy đến đánh tiếp Đinh Diệm Sơn 50 hiệp dùng thúc đi. Nguyên Bình lo ngại. Thúc bảo sao? Thúc bảo cháu giúp Dịch Thiên Hành. Kim Lão Nhị bảo, không phải là cháu giúp y, cháu chỉ thay ta chống cự với Đinh Diệm Sơn 50 hiệp, hết đủ số thì thôi. Nguyên Bình thấy Kim Lão Nhị lộ vẻ bối rối sợ sệt, chàng không hỏi thêm, cứ lẹ làng phóng mình tới kề bên Dịch Thiên Hành. Phóng tay trái ra đỡ ngọn trường của Đinh Diệm Sơn. Đinh Diệm Sơn nổi giận. Người định giao tranh với ta sao? Nguyên Bình đáp, tôi chỉ chống đủ 50 hiệp mà thôi. Đinh Diệm Sơn lại càng giận dữ. À, người sẽ biết. Nói xong, lão lẹ làng phóng ra một trường. Nguyên Bình giơ tay đón lấy ngọn đòn nhưng không đánh trả lại. Lúc ấy mấy ngọn đòn đầu, Đinh Diệm Sơn sợ Nguyên Bình đánh trả lại. Nhưng sau khi đánh liên tiếp mấy chưởng, thấy Nguyên Bình cứ đỡ, lão hăng hái dùng toàn những thế độc hiểm để tấn công họ Tử. Nguyên Bình liền dùng thủ pháp chặt gân máu điểm huyệt làm cho Đinh Diệm Sơn phải rút tay, không dám đánh thẳng. Nhưng từ trước tới sau, chàng vẫn không đánh trả một đòn nào. Sau khi tấn công tới 30 hiệp, Đinh Diệm Sơn bỗng thấy sợ sệt. Lão ta liền ngưng tấn công và nhảy thối lui lại lạnh lùng bảo. Tại sao ngươi không dám đánh trả lại? Nguyên do là vì Đinh Diệm Sơn đã thấy trong khi đỡ những ngọn đòn của mình, Nguyên Bình đã dùng luôn những thế tấn công hiểm độc. Mặc dù chàng chưa đánh hết tay, nhưng Đinh Diệm Sơn phải lo trước có lúc họ Tự đánh hết tay một cách bất thình lình thì nguy. Lão ta đang lo lắng tìm cách để đối phó với Nguyên Bình. Đánh như thế, tuy Diệm Sơn không có gì nguy hiểm, nhưng trên phương diện tâm lý, lão ta thấy hết sức lo ngại. Thế nên sau 30 hiệp, lão ta thấy mình không thể nào đánh nổi Nguyên Bình. Và nếu như họ Từ mà đánh trả lại thì hậu quả không thể nào lường được. Nguyên Bình ôn tồn bảo, tôi chỉ đánh đủ 50 hiệp mà thôi. Đinh Diệm Sơn tự ái, đã như thế này mà để cho một đứa con nít như ngươi cứ nhường ta hoài hay sao? Nguyên Bình nổi giận quắc mắt, hãy đánh luôn cho hết 20 hiệp nữa đi, rồi chừng đó ta sẽ đánh lại. Đinh Diệm Sơn âm thầm vận dụng hàn âm khí công để chuẩn bị dùng 20 thế huyền âm quỷ trảo quyết hạ cho được từ Nguyên Bình. Nguyên Bình bỗng thấy mặt của Đinh Diệm Sơn biến sang màu chằm và con ngươi như co rút lại. Chàng liền cẩn thận e dè vận dụng nội công sẵn đề phòng. Sau khi vận dụng xong hàn âm khí công, Đinh Diệm Sơn cười hắc hắc. Tự nhà ngươi không đánh trả, nếu như ngươi bị ta hạ thì đừng có trách đó. Trong mấy tháng gần đây, nhờ gặp nhiều việc thế nên Nguyên Bình đã thêm được một ít kinh nghiệm trong giới giang hồ. Chàng bình tĩnh cười nhạt. Lão đừng có khích ta gì cả. Ta đã bảo không đánh trả lại, thì dù cho lão dùng thứ võ công gì đi nữa, nhất định ta cũng không đánh trả lại đâu. Đinh Diệm Sơn mừng thầm, lão ta ngẫm nghĩ. Hàn âm khí công và 20 thế huyền âm quỷ trảo của ta là tuyệt kỹ của Quỷ Vương Cốc. Từ khi nào bị người ra tay trước làm cho ta không cách gì đem ra dùng thì ta mới ngại. Bây giờ ta đã có dịp đem ra dùng thì dù cho người có tài giỏi đến đâu cũng không có thể đỡ nổi. Người không đánh trả là tự mình đi tìm lấy cái chết cho mình. Lúc đó Đinh Linh đứng phía sau, nàng thấy tình hình nguy ngập, biết Đinh Diệm Sơn đã quyết ý hạ Nguyên Bình, nàng bỗng biến sắc gọi nhỏ: Tam thúc thúc. Đinh Diệm Sơn hừ một tiếng khô khan rồi quay đầu lại. Gì đó? Đinh Linh hỏi. Thúc định đem tuyệt kỹ huyền âm quỷ tảo ra dùng sao? Đinh Diệm Sơn nổi giận. Con nhỏ này thật là nhiều chuyện, có lui ra mau không? Đinh Linh gắng gượng. Gia phụ đã căn dặn nhiều lần, nếu chẳng gặp chuyện sống chết thì không nên dùng đến tuyệt kỹ ấy, để cho khỏi tiết lộ trong giới giang hồ. Nếu hôm nay thúc thúc định đem ra dùng, gia phụ cháu hay đừng, sợ e người không vui. Đinh Diệm Sơn biết rõ trong thâm tâm Đinh Linh muốn cho Nguyên Bình hay tức chuyện ấy, nên nàng mới nói như vậy để cho chàng ta phòng bị trước. Thế cho nên Đinh Diệm Sơn giận đến cực độ, lão ta chỉ cười nhạt. Giỏi dữ. Ngươi định đem thúc thúc ra bán đất cho kẻ khác thì là đáng chết. Đinh Linh lại gắng gượng. Lòng con nghe thật không có ý gì khác, nếu thúc thúc không tin thì con biết làm sao bây giờ? Đinh Diệm Sơn biết nói rằng dài thêm nữa thì lại càng thấy bất lợi hơn. Thế nên lão ta bỏ mặc Đinh Linh, cứ quay đầu lại nói lớn với Nguyên Bình. 20 thế huyền âm quỷ trảo của Quỷ Vương Cốc tuy trong giới giang hồ cũng không mấy người đối phó được, thế nên khi ta ra tay cũng cho người có thì giờ suy nghĩ trước về việc đánh trả lại hay là không. Nguyên Bình cười ha hả. Nếu như ta có bị thương vì tay của lão thì cũng chỉ vì ta học nghề chưa thông, nhưng sau 20 hiệp ấy thì lời hứa của ta đã hết. Đinh Diệm Sơn mỉm cười. Nếu như người đỡ nổi 20 thế ấy thì ta vui lòng chịu mình đã bị thua. Nguyên Bình gật đầu. Đã có quy định như vậy thì sau khi bị bại lão phải chịu giúp ta một chuyện. Vì lòng đầy tự tin, nếu Nguyên Bình không đánh trả thì chàng ta khó mà chịu nổi 20 hiệp. Thế nên không ngần ngại, lão ta trả lời ngay. Nếu ta bị thua thì sẽ cam tâm chịu cho ngươi sai khiến. Nguyên Bình gật đầu. Tốt lắm, lão cứ ra tay đi. Đinh Linh liếc mắt nhìn Nguyên Bình rồi thở ra ngẫm nghĩ. Bộ tử huynh muốn đi tìm cái chết hay sao mà? Nếu đánh trả sợ e chàng còn không đương cự nổi với tuyệt kỹ ấy. Hà huống gì chàng lại khoanh tay thối lui để đỡ đòn mà thôi. Dường như Tông Đạo đã biết ý nghĩ của Đinh Linh, thế nên lão ta cười ha hả. Còn chớ có lo lắng làm gì, nhất định là Đinh Diệm Sơn không thắng được đâu. Từ sau khi được nghe Nguyên Bình truyền cho những yếu quyết về võ công trong thủy lao, Tông Đạo biết chàng thiếu niên này có tài ba quán thế. Cho nên Tông Đạo đầy lòng tin tưởng ở Nguyên Bình. Về phần Đinh Diệm Sơn, lão dự đoán rằng nội trong vòng 10 hiệp đầu, nếu Nguyên Bình không chết thì cũng bị trọng thương. Thế nên lão ta cười khoái trá. Chú ý đi, lão phu ra tay đây. Nguyên Bình lật đật giữ hơi, tập trung tất cả tinh lực rồi đáp. Xin cứ tự tiện. Đinh Diệm Sơn bỗng phất tay trái, năm ngón tay uốn vòng cung, lẹ làng chụp ngay vào ngực của Nguyên Bình. Nguyên Bình bỗng thấy một hơi lạnh lạ lùng dồn tới, chàng giật mình liền nhảy tránh sang một bên. Đinh Diệm Sơn nhếch mép cười rồi lại chọt luôn tay phải ra. Thế này phóng ra vừa mạnh vừa hiểm độc, Nguyên Bình lại thấy một hơi lạnh dồn tới. Nguyên Bình liền khua tay phải để nhớ ngọn trường của Đinh Diệm Sơn, trong lòng lại ngẫm nghĩ. Ta không đánh trả lại thì y không hề lo ngại gì cả, thế nên thế tấn công phải mãnh liệt phi thường đến như vậy. Trong lúc chàng còn đang suy nghĩ thì Đinh Diệm Sơn đã bắt đầu sử dụng huyền âm quỷ trảo. Lúc đó Nguyên Bình thấy chung quanh mình chỗ nào cũng có móng vuốt bàn tay của họ Đinh và tiếng gió vu vu ớn lạnh người. Bây giờ Nguyên Bình thấy rõ mình đang đụng một loại võ công tuyệt độc. Chung quanh mình chàng, bóng tay của Đinh Diệm Sơn cứ chập chờn khi ẩn khi hiện như trực chụp vào những yếu huyệt của chàng, không sao tránh né cho kịp. Nhất là hơi gió lạnh càng làm cho chàng thấy khó chịu vô cùng. Lúc ấy, bên ngoài, Đinh Linh và Tông Đạo đã nhìn thấy tình hình bất lợi cho Nguyên Bình. Vì lúc đó, đôi bàn tay của Đinh Diệm Sơn như đã bao vây hẳn toàn thân của Nguyên Bình. Đinh Linh liếc mắt nhìn Tông Đạo rồi trách. Con đã nói chàng không thể nào đương cự nổi, thế mà dưỡng phụ không tin để rồi bây giờ... Tông Đạo nói chẳng ngang. Đinh Diệm Sơn đã tấn công được 10 hiệp rồi, bây giờ chỉ còn có 10 hiệp nữa là có thể đánh trả lại được rồi. Đinh Linh vẫn lo lắng. Tuy con chưa biết huyền âm quỷ trào, nhưng có biết tất cả 24 thế. Nếu như thúc phụ con đánh thêm 10 hiệp nữa mà không chịu thôi thì mới biết làm sao đây. Tông Đào cười. Hai tay ta chưa bị bại sụi. Nếu chừng ấy Đinh Diệm Sơn không dừng tay thì ta phải ra tay vậy. Tuy trong lòng Tông Đào nói cứng như thế cho ra vẻ, nhưng lòng lão ta cũng biết rõ rằng nếu Nguyên Bình bị hại vì huyền âm quỷ trào thì lão ta dù có nhảy vào cũng không làm gì hơn được. Bỗng nghe Nguyên Bình hô lớn. Đã đủ 20 hiệp rồi, bây giờ tới phiên tôi đánh trả lại. Vừa nói, họ từ vừa phóng ra một ngọn trường thật mạnh, một sức ép ngàn cân dồn tới, đánh ngay những bóng chập chờn của đôi bàn tay Đinh Diệm Sơn văng ra xa hơn cả trường. Dường như bị Nguyên Bình đánh một ngọn trường quá mạnh, Đinh Diệm Sơn đã sợ hãi, cho nên lão ta không bước tới tấn công nữa. Thần cái Tông Đào bỗng hô lớn: "Đinh lão tam, 24 thế huyền âm quỷ trào thật là đáng sợ, nhưng có lẽ vì hơi quỷ quá nhiều nên người sống dùng không hợp." Tông Đào vừa nói mà cũng vừa có ý nhắc chừng Nguyên Bình còn đến 4 thế nữa mới hết bài huyền âm quỷ trào. Bỗng thấy sắc mặt của Nguyên Bình trắng bệch, đôi môi của chàng cũng xanh mét, giống y như người vừa mới qua một cơn lạnh dữ dội. Tông Đào giật mình lo ngại: "Không ngờ huyền âm quỷ trào lại lợi hại đến như vậy." Đình Linh liếc mắt nhìn Thúc Thúc rồi quay lại nhìn Nguyên Bình, nàng nói nhỏ với Tông Đào: "Dưỡng phụ, con xin thỉnh cầu dưỡng phụ một chuyện này." Tông Đào lo ngại: "Chuyện ấy rất khó khăn, có lẽ con không nên thỉnh cầu ta mới phải." Đinh Linh gượng cười: "Tuy tam thúc phụ khắc nghiệt với con, nhưng dù sao người cũng là thúc thúc." Tông Đào mỉm cười: "Có phải con định nhờ tăng ngăn Nguyên Bình không cho hạ thủ với Đinh Diệm Sơn hay không?" Đinh Linh buồn rầu: "Bây giờ thì hai người đều đã bị thương tất cả rồi." Tông Đào ngạc nhiên: "Con bảo sao, Đinh Diệm Sơn cũng đã bị thương?" Đinh Linh đáp: "Phải, vì nội lực của hàn âm khí công chưa tan nên chưa thấy." Tông Đào sững sờ: "Ta không ngờ trong mấy mươi năm sống trong giới giang hồ mà bây giờ nhận không ra điều đó. Lão bị thương có nặng không?" Đinh Linh đáp: "Nếu so với Từ huynh thì nặng hơn." Bỗng nghe Kim Lão Nhị hô lớn: "Dịch Thiên Hành, bây giờ đã kể như ta đã chống với Đinh Diệm Sơn đủ 50 hiệp rồi. Lão đã hứa nhổ cây kim độc cho ta, bây giờ có thi hành hay không?" Dịch Thiên Hành mở mắt mỉm cười: "Ta đã hứa thì có bao giờ thay đổi lời đâu, người hãy lại đây." Kim Lão Nhị chậm rãi bước tới, trên mặt lão mồ hôi ra rầm rề. Lão ta đang lo ngại và sợ sệt đến cực độ. Lúc đó nhờ điều khí vận công đúng phép nên Nguyên Bình đã hồi phục nguyên khí lại một cách lẹ làng, sắc mặt chàng ta lại hồng hào như xưa. Chàng mở mắt nhìn thấy Kim Lão Nhị đang đi về phía của Dịch Thiên Hành, chàng giật mình lo ngại nên vọt mình đi theo phía sau. Càng bước gần tới Dịch Thiên Hành, Kim Lão Nhị càng lo lắng sợ sệt, trên trán lão mồ hôi ra có giọt. Còn cách Dịch Thiên Hành độ 2-3 bước, Kim Lão Nhị vụt đứng lại. Dịch Thiên Hành mỉm cười, thái độ rất hòa ái: "Người bảo ta lấy kim độc ra thì phải quỳ hai gối xuống, nhưng sợ e rằng giữa chốn thập mục sở thị này..." Phần thứ 33 của câu chuyện Bích Huyết Kim Thoa của tác giả Ngọa Long Sinh qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những phần tiếp theo.